Pokemon dị điểm, chương 61, lần đầu gặp Altra Beast Kadabra tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự kiện công thức tăng trưởng thì mọi người bắt đầu cùng hướng tới Route 25, dọc đường thì đừng hỏi, chỉ toàn thấy các lô cốt được dựng sẵn, các tuyến phòng vệ ở khắp nơi, không cần phải nói về việc mọi người đã phải trải qua bao nhiêu công việc giấy tờ để thông qua tất cả, đây là nhờ có Blue rồi đấy, nếu không thì chắc chắn là không vào nổi. Ngoài ra thì vì trên Route 25, các trainer và các Pokemon sinh sống ở đây đã bị đuổi đi sạch nên đám Pokemon của mọi người không thể tăng được bất kỳ LV nào cả. Route 25 từng là thiên đường cho các trainer tân thủ khi có hàng chục hàng trăm trainer tụ tập lại đây và coi đây là một đài thách đấu lớn chỉ thua kém mỗi Kanto League. Trừ vấn đề này ra thì mọi người vẫn còn có một vấn đề tương đối nhức nhối khác, đó là giải thích về vấn đề chỉ số EVS của cả nhóm tăng quá nhanh, đúng hơn là tăng quá giới hạn so với thường thức bình thường. Nhưng công thức tăng trưởng của hôm trước vẫn có tác dụng và bộ ba đã quyết định nấu dư 5 công thức ra để đưa cho Blue rồi từ đó đưa qua Professor Oak làm mẫu vật thí nghiệm. Đương nhiên 5 công thức có thể chảy ra ngoài, không phải nơi là chắc chắn vì cục diện hiện tại, nhưng giá thì rất đắt đỏ và cả nhóm sẽ ăn 20. Từ bán công thức dù sao ngoài đầu bếp gần với thần nhất mới nấu được. Hơn cả, mọi người sẽ chọn cách là công bố 5 công thức này ra để tránh bị các thế lực truy đuổi hơn là cứ giữ tất cả để rồi bị giết lúc nào không hay, dù sao công bố ra cũng sẽ mang lại cho họ rất nhiều lợi ích. Đầu tiên là tiền tài, rõ ràng nếu họ xuất bản sách thì tất cả các thế lực trên thế giới sẽ đổ xô vào mua chúng. Thứ hai chính là tiếng tăm, bởi vì khi đã có tiếng tăm thì các thế lực sẽ phải cân nhắc trước khi giết họ. Tổng hợp lại thì cả nhóm đều đưa ra một quyết định chung, đó là đẩy 5 công thức này ra mang lại nhiều lợi ích hơn so với cứ giữ nó cho bản thân rồi chết lúc nào không hay. Mà bây giờ vì không có đối thủ nên lũ Pokemon chỉ có thể train với nhau để hoàn thiện bộ MUC của bản thân mà thôi. Tiếc là Arceus cũng tính tới việc là nếu người quen đấu nhau sẽ tăng XP nên hai Pokemon đối chiến phải không gặp nhau 2 tuần trở lên mới được. Ban đầu khi mà Riley gọi cho Professor Oak để bàn chuyện về 5 công thức thì ông ấy cũng rất ngạc nhiên vì có người có thể phục chế lại chúng được, rõ ràng ông ấy cũng biết công thức này tồn tại. Theo lời của Professor Oak thì ở Johto Region có nguyên một di tích khá nhỏ dùng để tuyên dương người đầu bếp, nhưng tiếc là nó đã gần bị phá hủy hoàn toàn hoặc là có nhiều nơi được phục chế bởi những người vẫn tin tưởng ông ta. Ngoài ra thì bên khảo cổ còn phát hiện ra có một di tích phải to gần bằng 1-2 di tích của các vị thần về việc phỉ nhổ người đầu bếp này, rõ ràng đám đại đế đến người chết hơn cả triệu năm rồi mà cũng không tha. Nhưng bất ngờ hơn là sau đó Professor Oak còn tiết lộ về công thức tăng trưởng, thứ được cấu tạo từ 5 công thức gốc mày, nhưng Riley nói là họ không biết gì về nó, còn ông ấy đoán được ngang nào thì cậu cũng mặc kệ. Ngoài ra thì bởi vì 5 công thức đã bị mọi người sửa đổi đôi chút để không thể hợp được thành công thức tăng trưởng được nữa, nhưng đó cũng là lối thoát của họ khỏi những người muốn nó. Đây là một công thức có thể giúp Pokemon ăn nó vượt quá mức hộ thần, nó căn bản là quá kinh khủng, chắc chắn sẽ có người tới tìm họ nếu như họ để lộ ra khi mà vẫn cứ giữ nó riêng cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều việc mọi người kể chuyện này cho Professor Oak cũng rất đơn giản, nếu họ tự mình xuất bản thì đầu tiên là không đủ uy tín, thứ hai là không đủ chỗ dựa. Có thể Ash và những người còn lại đủ khả năng để tự lo cho bản thân đấy, nhưng rõ ràng Riley hiện tại không được như vậy, mọi người cần tới gương mặt của Professor Oak để chống lưng. Thứ mà cả nhóm cần nhất trên cuốn sách về 5 công thức này khi nó được xuất bản đó chính là 5 cái tên trên mục đồng sáng tác đi kèm với Professor Oak mà thôi, không hơn, không kém. Ban đầu khi nghe thấy yêu cầu này thì Professor Oak còn định để Blue teleport tới gần cả nhóm để lấy đồ như lần trước, nhưng cả nhóm muốn tự đi. Đương nhiên là bản thân Professor Oak cũng hiểu ý của cả nhóm nên mới quan trọng hóa vấn đề đến vậy, mà đúng là vấn đề này quan trọng thật mà, không chỉ các thế lực đâu, Pokemon cũng muốn những thứ này. Giải thích dễ hiểu thì như thế này, nếu các thế lực biết thì chắc chắn chúng sẽ chạy đua với thời gian trước khi cuốn sách này được xuất bản và bán tại mọi quyển sách để trộm lấy một bản cũng như tiêu hủy các bản còn lại. Thế giới của các hãng kinh doanh từ lớn tới nhỏ, từ game tới phần mềm, từ quan trọng đến vô dụng đều chạy xung quanh một thứ và đó là độc quyền về một mặt hàng. Ví dụ như thuốc sổ mũi, có thể nhìn qua thôi thì nó khá phổ thông nhưng mỗi năm không biết bao nhiêu người mua nó, còn những loại thuốc đắt đỏ thì mấy ai mua. Những thứ phổ thông như xê sủi, thuốc sổ mũi, oxy già, v.v. chúng quá thân thuộc với đời sống con người hiện đại nên việc bị coi là hàng không quan trọng là dễ hiểu. Nhưng doanh thu mà chúng mang lại là một con số kinh khủng, đó là khi lợi ích được chia đều cho các bên, nếu như có yếu tố độc quyền đi vào thì sao? Nguồn tiền đó sẽ đi vào một bên duy nhất, Con số doanh thu đó sẽ cực kỳ sáng loáng, thậm chí mọi người khi nhìn vào nó còn coi những mặt hàng phổ thông này là hàng đắt đỏ, đây chính là sức mạnh của độc quyền, của thương hiệu. Nên các thế lực nếu như có thể độc quyền được 5 công thức này thì thực sự đến thằng Tác còn không tưởng tượng được là chúng sẽ từ đó khai thác được bao nhiêu. Nhất là khi 5 tờ công thức này còn được cho là khó nấu đến quá sức tưởng tượng, tức nếu các thế lực khác có sao chép được thì cũng vậy thôi, chúng không thể nấu được thì cũng chẳng thể mở ra các mảng khác để tránh bị vi phạm bản quyền. Nghe thấy câu trả lời của mọi người là như vậy nên Professor Oak chỉ có thể gọi cho Blue rồi từ đó cấp quyền hạn cho cả nhóm đi thông qua được các rào chắn một cách dễ dàng nhất có thể thôi. Hiện tại bên ngoài Route 25 ngoại trừ đầy lô cốt cũng như những hàng rào gai thép ra thì nó đã bị bọc kín bởi một lớp 3-4 lá chắn được làm bằng năng lực siêu năng cực mạnh, khả năng do Alakazam làm. Riley tin rằng chỉ có duy nhất con Alakazam của Blue mới có thể đạt tới trình độ này nếu như không tính con thủ lĩnh và những con cực mạnh của tộc quần siêu năng, một trong 18 tộc quần đứng đầu kia. Có thể con Alakazam của Blue có thể đạt tới độ cao của những con đó trong phần đời của mình nhưng không phải hiện tại cận bậc thầy và bậc thầy không phải cứ nghĩ là có thể vượt qua được. Nhất là khi con Alakazam thủ lĩnh đó đã tới được mức độ chỉ cần một bước nữa là vào được tầng thứ cao nhất kia, tầng thứ của các con cận thần đang ngồi trên cao nhìn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo Riley được biết thì nó sắp rồi, chính vì thế nên cả 18 tộc quần đứng đầu đang chuẩn bị cho những ứng cử viên của vị trí thủ lĩnh đời tiếp theo của bản thân rồi. Những tộc quần khác cũng không kém cạnh, rõ ràng chúng cũng đang chuẩn bị cho quá trình cuối cùng này rồi, vì quá trình này là tất yếu, nó không thể thiếu được. Bởi vì thần chiến sắp bắt đầu, cận thần cũng sắp tham gia, thành công thì giành được thần chức trở thành thần, thất bại thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Nên những con thủ lĩnh này mới gấp đến vậy, rõ ràng Pokemon cần có cận thần mới trấn thủ sau khi các cận thần đời trước đều đã biến mất hoàn toàn do thần chiến. Trở lại chủ đề chính, ách duy nhất đi vào được là sự cho phép của Alakazam, việc này cả nhóm đã có, còn về phía những người bảo vệ phía ngoài thì nhờ quyền hạn được Blue cấp nên mọi người dễ dàng vào được bên trong. Kadabra cũng nói là bản thân nó đã gần với lúc nên tiến hóa lắm rồi, chỉ cần vài giờ nữa là tích xúc hoàn thành nên cả nhóm giảm tốc độ tiến lên nhằm vừa tới kịp lúc đó. Theo Riley đánh giá thì khung cảnh xung quanh Route 25 cũng không giống chiến trường lắm, đặc biệt là khu rừng ngoài nhà Bill vẫn còn chứ không bị phá hủy hoàn toàn như cậu đã nghĩ, nhưng ở đâu cũng có cảnh sát nhưng không có Pokemon bình thường thôi. Mọi người ở đây đều ít nhất là cấp cận thiên vương trở lên cả, vì nếu họ vây công tầm 10-20 người tức 60 đến 120 cấp cận thiên vương thì mới ngăn được một con Ultra Beast, dù sao lên càng cao thì cách biệt càng lớn. Nói đám cận thiên vương đi đánh nhau với một con LV80 đổ lên thì khác gì bảo chúng đi tự sát. Hơn cả con này còn là Ultra Beast, chúng là những sinh vật đã tiến hóa để sống thích nghi trong môi trường bị tàn phá đến cực độ ngoài Ultra Space. Nhưng nếu cho cả đám trainer cấp đại sư vào nữa thì không khác gì làm hy sinh vô ích, dù sao cận thiên vương làm pháo hôi cũng không xứng, vậy đại sư là gì? Pháo hôi của pháo hôi, đám liên minh cũng chưa ngu tới mức cho nhiều người chết vô ích đến như vậy, nên ở đây chỉ có cận thiên vương trở lên. Cuối cùng, sau 6 giờ đi mày mò tròn khu rừng thì cuối cùng mọi người cũng đã tới được mặt trận chính, nói chung tất cả là vì một nhân tố mang tên Askechum cả, quả đúng là chúa tể dò đường, ông hoàng đọc bản đồ mà. Vì lỗ Ultra Space xuất hiện bất ngờ nên khu vực này đã bị phá hủy hoàn toàn, đương nhiên nhà của thiên tài Bill tọa lạc ở đây cũng đi theo, nói chung là Riley cũng ngờ tới chuyện chỉ cách nhau có một khu rừng thôi mà lại có nhiều đến như vậy. Nhưng nhờ số gọi khẩn cấp mà Professor Oak đã đưa trước đó, sau vài giây sau khi bấm gọi thì đã Blue Teleport tới cứu được cả nhóm một màn trông thấy đấy. Để nói dễ hiểu thì đương nhiên là họ sẽ không được vào doanh trại trừ khi có Blue trực tiếp dẫn vào, dù sao bên trong đó cũng toàn là bí mật quân sự cả, tuy họ đã thông qua khâu giấy tờ rồi cũng vậy. Đám nhà báo cũng chỉ có thể dừng ở ngoài này để chụp ảnh và phỏng vấn một số người đang đi ngang qua thôi chứ không được đặc quyền vào doanh trại để phỏng vấn. Blue vừa dẫn mọi người đi vào vừa giải thích về mọi thứ xung quanh. Riley tổng kết lại được rằng doanh trại ở đây được chia thành 3 lớp. Lớp 1 là nơi chiến đấu với Ultra Beast được hàng chục ngàn cận thiên vương, 2000 thiên vương và con Venusaur cùng Arcanine của Blue trấn thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp thứ 2 là nơi họp của các cán bộ cấp cao nhất trong doanh trại, trong đó bao gồm cả nơi nghỉ ngơi của doanh trưởng của doanh trại này như Blue hay chủ quản của chi nhánh gia tộc Jenny ở Kanto Region. Lớp thứ 3 cũng là nơi được bảo hộ kinh khủng nhất, sau bên trong đó là Bill cùng vài dàn siêu máy tính của anh ta và vài con Rotom, nói chung là anh ta đang cố gắng hết sức để phân tích không gian xung quanh cổng nhằm đóng nó lại. Bởi vì quyền hạn không cho phép nên mọi người chỉ được vào ngang lớp thứ hai mà thôi và cũng phải chờ Bill một chút để anh ta xử lý cũng như ra đưa cho họ Rainbow Pass. Ở đây mọi người đã được Blue dẫn đi và thành công lần đầu chứng kiến, nhận biết về những sinh vật được gọi là Ultra Beast. Những Ultra Beast mà họ đã gặp bao gồm có Nihilego, Basuo, Pheromosa và Gazelot. Theo Blue thì chúng gần như không thể bị giết được vì sự tiến hóa để thích nghi với môi trường sống bên ngoài Ultra Space, chính vì thế nên chúng luôn bị các chắn của Alakazam bao bọc xung quanh nhằm giam cầm chúng dành cho mục đích nghiên cứu. Ngoài ra thì Blue trừ là doanh trưởng của toàn doanh trại Route 25 thì anh ta còn là trưởng ban nghiên cứu thí nghiệm tại đây, quả đúng là gen nhà ốc mà, rõ ràng anh ta thực sự xứng đáng kế thừa cái ghế của Professor Oak. Khi nhắc đến vấn đề này thì vẻ mặt của anh ta tiều tụy hẳn đi vì ở đây chỉ Blue là có khả năng giết được Ultra Beast nhưng tốc độ mài chết một Ultra Beast là rất chậm nên chỉ có thể đẩy về hoặc là nhốt vài con ở đây để nghiên cứu để tìm ra giải pháp thích đáng hơn trong tương lai. Blue bắt đầu lấy ví dụ như thể với Nihilego thì lý do nó gần như không thể bị giết là vì khả năng đi xuyên vật thể và khống chế vật thể sống của nó, xuyên qua vật thể tức không đòn tấn công vật lý nào có thể gây hại được nó. Còn yếu tố khống chế vật thể sống tức là điều khiển những con Ultra Beast khác trâu hơn ra đỡ đòn cho nó, nói chung nó là một sát thủ toàn diện với khả năng lẻn vào tuyến sau cực nhanh nhờ xuyên vật thể cùng khả năng điều khiển trí óc để gây hỗn loạn trong nội bộ. Nihilego là thuộc dạng có thể giết được nhưng năng lực khống chế sinh vật sống của nó lại thái quá khi nó có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cả Alakazam của Blue trong chiến đấu. Đây về căn bản thì không phải là sức mạnh đơn thuần có thể học tập được nữa mà là chúc phúc do thần ban xuống, Blue thực sự không có bất cứ cách nào để có thể can thiệp vào chuyện này. Pheromosa thì nhanh quá nhanh thậm chí nó còn nhanh tới mức lách qua được khe hở không gian sóng psychic của Alakazam nên chỉ có thể nhốt nó trong một môi trường không có bất kỳ nguyên lý nào liên quan đến trọng lực tức chân không. Thậm chí dù bị giam trong môi trường chân không tức không có lực ma sát để tăng tốc độ chạy bằng di chuyển bằng chân như thế này thì nó vẫn có phản xạ và khả năng di chuyển cơ thể nhanh tới mức lách qua được mọi đòn tấn công. Theo như Blue nói thì giống loài này có khả năng tăng tốc nhanh đến mức chạy xuyên qua cả vật thể trên đường chạy để chạy trốn, nói chung là không khác gì con Pikachu trong Flash cả. Đến bản thân Blue cũng không tin được rằng anh ta có thể bẫy được một con như thế này, rõ ràng là cái tốc độ này quá mức vô lý, con Mewtwo kia cũng không nhanh đến mức độ này được. Tới lượt Basuo thì Blue chỉ tóm tắt đơn giản là gần như bất hoại, cấu tạo cơ thể của nó nhìn thì có vẻ cơ bắp nhưng thật ra thì nó được cấu tạo tương tự với các túi đệm hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nó là cơ bắp thật thì Blue đã có nhiều cách để giải quyết hơn nhưng rõ ràng là anh ta không có bất cứ ý nghĩ nào khi phải đối mặt với một cái túi hơi có thể phản lại mọi đòn, kể cả là đòn dạng đặc biệt như Psychic. Tiếp đến là Gazelot, theo Blue thì đầu tiên là nó quá trâu chó và thứ hai là dù bị đánh bao nhiêu thì chỉ cần nó mở miệng ra và cắn một thứ gì đó, kể cả các vi sinh vật tồn tại trong không khí thôi là cũng khôi phục lại 100. Như ban đầu rồi, quá tuyệt vọng. Nhưng trong quá trình thử nghiệm theo Blue, nếu nói về việc giết chết các Ultra Beast thì hai chủng Gazelot và Nihilego là có độ khả thi cao nhất nhưng rõ ràng cả hai đều tốn thời gian quá sức tưởng tượng. Chính vì thế nên đã có rất nhiều người đã hy sinh, nằm lại mãi mãi ở đây, ban đầu thì mỗi ngày còn có một buổi tổng tang lễ, số người chết thậm chí nhiều đến mức Blue chẳng còn có hứng nhìn thống kê hàng ngày nữa. Nhưng vì để tránh bị tổ chức các tấn công bất ngờ ngay thẳng vào doanh trại cũng như làm ảnh hưởng lòng quân nên Blue đã cho rời lại còn một tuần một lần, đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh. Blue bắt đầu trở về trạng thái trầm cảm như thường, rõ ràng anh ta đang bị PTSD, dù sao chỉ mới vài tuần thôi mà số binh lính dưới trướng anh ta đã giảm hơn một nửa. Tuy Route 25 vẫn hay được bổ sung máu mới nhưng lứa binh lính đầu tiên kia đã để lại ấn tượng cho Blue quá mạnh, anh ta gần như bị vây hãm trong đó luôn rồi. Bia mộ của những binh lính đã chết ở đây sẽ được đặt trong nơi cao nhất vừa mới được xây của Pokemon Tower để vinh danh họ cùng các Pokemon của họ. Blue nhận lấy 5 công thức cùng mẫu vật thì anh ta cũng ngay lập tức gọi Alakazam ra để ăn thử salad tốc độ, dù sao nó cũng mang lại lợi ích cho anh ta mà thay vì cho lão già ăn thì anh ta ăn thì sẽ có ích hơn. Mà lý do chỉ ăn salad tốc độ là bởi vì Alakazam của Blue đã nâng tối độ phần chỉ số Special Attack rồi nên không cần nước thông thái nữa, cũng chính vì vậy nên salad tốc độ là thứ được nhắm tới. Ăn xong thì Blue bắt đầu lấy Pokédex ra nhằm đối ứng hiện tại so với trước khi ăn thì phát hiện đúng là như vậy thật, đây là quả một phát hiện mới, một thứ đột phá cần thiết cho cả thế giới vào thời điểm khó nhằn như hiện tại. Nếu nói về giá cả thì nếu sản xuất công thức đại trà chắc phải rơi vào 200 tỷ đến 400 tỷ doanh thu mỗi năm, còn nếu chỉ đấu giá từng bản thì có thể lên tới hàng nghìn tỷ chỉ với một cuộc đấu giá. Nhưng rõ ràng là cả nhóm đã quyết định sản xuất đại trà công thức này cho toàn dân ngay từ đầu nên mọi người cũng không mấy vướng bận về vấn đề tiền bạc so sánh hơn thua này lắm. Còn về phần tác giả thì ở chợ đen kiểu gì cũng bị lão chủ tiệm bán công thức kia nhớ mặt rồi nên đương nhiên là mọi người cũng để lộ tên thật luôn, dù sao nó cũng phù hợp với mục đích của cả nhóm hiện tại. Đương nhiên vì sự đóng góp của họ với cả thế giới thì gia đình của họ cũng sẽ được các gia tộc che chở, có cái lìn ấy, họ cần tới danh tiếng là để phát triển gia tộc. Brock và Misty rõ ràng đều là thuộc dạng này cả, Serena tuy không muốn dính dáng quá nhiều nhưng rõ ràng cô ấy cũng muốn mang lại danh tiếng cho gia tộc của mình. Ash thì không quan tâm lớn nhưng Riley thì cực kỳ cần tới nó, mục tiêu của cậu thứ nhất là để cái tên Riley, Nora vang đi xa nhằm tăng khả năng tìm kiếm tộc nhân cũng như nói với các gia tộc khác là gia tộc tại Indigo đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích thứ hai của việc này đó chính là bản thân Riley cần một lớp hậu thuẫn trước các thế lực ngoài kia, dù sao Professor Oak cùng Blue cũng không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu được. Chính vì thế nên Riley cần một lớp hậu thuẫn tới từ dân thường, tuy nó không thể ngăn cản hoàn toàn nhưng rõ ràng là nó có thể giúp cậu đỡ đi một phần mấy vụ quấy rối của đám gia tộc và liên minh. Về công thức tăng trưởng thì trừ người đầu tiếp đó ra thì tới nay vẫn chưa ai nấu được, mà trên thế giới này thiếu gì breeder, đầu bếp. Việc này chứng minh rằng chẳng đủ khả năng nấu được nó cả, ít ra là Riley cho là vậy. Nên cũng sẽ chẳng ai sẽ nghi ngờ về việc một nhóm nhờ ăn may mua được cách làm và dần cải tiến nó ra như thế này cả, vì lỡ như có cùng công hiệu nhưng không đủ điều kiện để hợp thành thì sao? Nên chắc chắn là đám hiệp hội breeder của Pokemon dây ke phía trên sẽ liên hợp lại nhằm thảo luận để đẩy 5 công thức này hoàn mỹ nhất rồi từ đó thử công thức tăng trưởng. Vì những suy nghĩ thế nên cả nhóm sẽ thoát được một kiếp này, dù sao một đám già đầu chẳng lẽ không hơn được một đám nhóc tì. Thứ mà Riley đánh động chính là lòng tự trọng của đám đầu bếp breeder đó. Có thể họ sẽ thất bại nhưng chắc chắn là sẽ không công bố nó ra, vì nếu công bố thì cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà tự xưng bản thân đứng đầu thế giới các thứ nữa. Dù sao sống già đầu vậy rồi, theo nghiệp breeder, đầu bếp lâu vậy rồi mà bây giờ nói thua mấy đứa mới học tập thành nấu nướng vài ba năm thì ai chịu nổi. Một lúc sau thì Bill cuối cùng cũng xuất hiện, đi kèm với anh ta là 2 tấm vé, một là Rainbow Pass như Professor đã hứa với Riley trước đó, còn cái thứ hai là vé tàu hạng sang của chuyến tàu SSN. Lý do mà Bill giao cho mọi người tấm vé khách quý lên SSN là vì tình thế của Route 25 đang không quá khả quan lắm và cần anh ta phải ở lại nghiên cứu lâu dài, nên anh ta cũng sẽ không đi đâu được, vì vậy tiện thể đưa luôn vé cho Riley, dù sao bản thân anh ta cũng không dùng được. Sau một hồi nói chuyện thì Bill lại phải trở về với công việc của bản thân, đúng là một người cực kỳ bận rộn mà không biết anh ta có bị đột quỵ trước năm 30 tuổi không nữa. Ngoài ra thì cả 2 tấm vé trong tay Riley đều có thể lên xuống tùy ý, tức nó là hàng dùng vô hạn lần, ngoài ra còn có thể mời thêm 4 người nữa vì đây là vé khách quý, quả đúng là đặc quyền dành riêng cho thiên tài nổi bật nhất như Bill. Đúng lúc này thì Kadabra đã hoàn thành xong quá trình tích xúc và bắt đầu bước vào giai đoạn tiến hóa trước mặt mọi người, hơn cả là vì Blue vẫn còn ở đây nên đương nhiên Alakazam vẫn còn tại. Quá trình tiến hóa dài đến 5 phút, việc này chứng minh không chỉ là tầm quan trọng của trạng thái cuối cùng mà còn là tiềm lực tích xúc của Kadabra quá lớn, nhưng khi sau khi nó phá lớp kén trắng ra thì đã là một Alakazam Pokédex. Kadabra, GT, Alakazam, LV35, tư chất 168 chàm. GT, bán hộ thần, tích xúc tối đa, múc không học thêm. Sau khi tiến hóa xong thì năng lượng siêu năng của Alakazam đã đạt tới được một tầm cao mới, tiếp đến là cảnh cha con lâu ngày chưa gặp mặt nên Riley cũng không biết phải miêu tả như thế nào. Nhưng được một lúc thì Blue phải trở về Palit Town để nộp công thức cũng như 4 mẫu vật thí nghiệm còn lại cho Professor Oak và nhờ ông ấy xuất bản 5 công thức thành sách, nên cả hai chào tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như Alakazam thì lúc đi bố nó có telepathy nói là ông ấy rất tự hào về nó và hơn cả là còn ông ấy mong nó lo cho em trai của mình, dù sao thì tình hình đã đến như thế này rất khó để Blue có thể thoát thân được. Vì tình thế cũng đang cấp bách nên mọi người quyết định trở về Cerulean City nhằm tránh làm phiền phía quân linh đóng quân tại đây lâu hơn nữa, dù Alakazam cũng muốn teleport để đám về. Nhưng việc mày đã bị tất cả bác bỏ ngay lập tức, vì họ không chỉ thấy một mà tận hai lần việc teleport đang thực hiện thì cắt ngang sẽ như thế nào, nên tốt nhất là không nên teleport ở nơi có người mạnh. Rồi cả nhóm vẫn quyết định đi bộ cho chắc, cách chương.